Chương 926, Tứ Phẩm Đại Đế. Làm Phúc Hải Đại Thánh cảm nhận được viên hoàng tản mát ra khí thế lúc, cả người hắn sắc mặt liền trực tiếp cứng ngắc ở nơi đó, mặt đầy rung động cùng không hiểu. Loại này khí thế kinh khủng cùng uy áp, chẳng lẽ hắn đã đột phá đến cái cảnh giới kia viên huynh, chẳng lẽ ngươi đã đột phá đến đại đế cảnh giới? Phúc Hải Đại Thánh hít một hơi thật sâu, sau đó mặt đầy vẻ chấn động lên tiếng nói một câu. Ngay từ lúc rất nhiều năm lúc trước, ta cũng đã đột phá đến đại đế cảnh giới. Khóe miệng của viên hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp mở miệng hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh nói một câu. Lúc này không giống ngày xưa, từng tại hai người bọn họ trong mắt, đại đế đó là chí cao vô thượng, tuyệt đối không cách nào với tới nhân vật khủng bố. Mà bây giờ ở trong mắt của viên hoàng, đại đế cường giả nhưng là lộ ra như vậy vô lực cùng buồn cười. Từng ấy năm tới nay, chết ở hắn viên hoàng trong tay đại đế cường giả, thậm chí một cái tay cũng đếm không hết. Viên hoàng làm thuần dương đạo tông lão tổ tông, hắn vì thuần dương đạo tông đánh trận vô nhiều năm tháng, giết không biết bao nhiêu cường giả. Chúc mừng viên huynh. Phúc Hải Đại Thánh nghe được viên hoàng lời nói sau, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ hâm mộ, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói một câu. Chính mình so sánh với viên hoàng, nhưng là ước chừng làm trễ mãi mấy trăm ngàn ở năm tu hành. Trong này kết quả bị rơi xuống bao nhiêu chênh lệch, trong lòng Phúc Hải Đại Thánh có chút khó có thể tưởng tượng. Hiền đệ, vi huynh không chỉ có riêng chỉ là đột phá đến đại đế cảnh giới mà thôi, như vậy ngươi cũng hơi bị quá mức khinh thường vi huynh. Khóe miệng của viên hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh mở miệng nói một câu. Phúc Hải Đại Thánh nghe được viên hoàng lời nói sau, cả người hắn hơi ngẩn ra, không hiểu viên hoàng thật sự nói rốt cuộc là ý gì. Cái gì gọi là, không chỉ có chỉ đột phá đến đại đế cảnh giới vi huynh thực lực bây giờ, cho dù ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, nhưng là đứng đầu trong danh sách tồn tại có thể cùng ta chống lại đại đế cường giả, đó cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, lác đác không có mấy. Khóe miệng của viên hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng ung dung nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ tự tin. Không nghĩ tới ta chỉ là một thức tỉnh lại, huynh trưởng lại cũng đã thành cường giả như vậy. Thật là để cho ta hâm mộ rất ta. Phúc Hải Đại Thánh khe khẽ thở dài, sau đó chậm rãi lên tiếng nói một câu, trong lòng rất cảm giác khó chịu. Không nghĩ tới ngắn ngủi một cảm giác đi qua, đã từng còn cùng mình sàn sàn với nhau huynh trưởng, cũng đã xa xa đem mình rơi vào rồi phía sau. Phúc Hải Đại Thánh đảo là không phải biết bao ghen tị viên hoàng, chỉ là trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận thôi. Huynh đệ ngươi cũng bất quá quá mức lo lắng, thiên phú của ngươi trên ta xa. Phỏng chừng không bao lâu, thì có thể đột phá đến vi huynh như vậy cảnh giới. Viên hoàng hướng về phía Phúc Hải Đại Thánh khẽ mỉm cười, sau đó vội vàng an ủi nói một câu, rất sợ Phúc Hải Đại Thánh vì vậy mà chưa gượng dậy nổi. Thực ra viên hoàng lời muốn nói hết thệ các thứ này, đều là mình nội tâm của chân thực ý tưởng. Yêu thú tu luyện thiên phú, vốn là xa xa không bằng nhân loại. Mà Phúc Hải Đại Thánh càng là viên hoàng bình sinh bên trong, bái kiến thiên phú người mạnh nhất. Hắn muốn vượt qua chính mình, thật sự kém vẹn vẹn chỉ là thời gian thôi. Huynh trưởng cũng không cần lại an ủi ta đối với mình kết quả có bao nhiêu cân lượng, hay lại là hết sức rõ ràng. Phúc Hải Đại Thánh nghe được viên hoàng lời nói sau, hắn chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Viên lão, ta có thể cả gan hỏi một câu, ngươi thực lực bây giờ kết quả đạt tới trình độ nào sao? Trần Hy đang do dự rồi sau một hồi. Hắn hướng về phía viên hoàng lên tiếng hỏi một câu. Lão phu may mắn ở 30 vạn năm trước, đột phá đến đại đế cảnh giới, tuy sau đó tới lại có chút cho phép vào bước, nhưng là phi thường có hạn, bây giờ chỉ là tứ phẩm đại đế mà thôi. Khóe miệng của viên hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, mặc dù nói đi ra lời nói thập phần khiêm tốn, nhưng là trong mắt ngạo khí lại là hết sức rõ ràng. Tứ phẩm đại đế Trần Hy nghe được viên hoàng lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ. Sau đó rất là nghi ngờ lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Không hiểu này cái gọi là tứ phẩm đại đế, đến tột cùng là cái dạng gì cảnh giới. Đại đế giữa, cũng có phẩm cấp phân chia sao? Viên lão thì đã là tứ phẩm đại đế rồi hả? Như vậy toàn bộ Bắc Hoang khu vực bên trong, lại còn có ai có thể là ngài đối thủ cũ? Thủy Hỏa lão tổ nghe được viên hoàng lời nói sau, cả người hắn hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói. Làm âm dương đạo tông tỷ hệ nờ nhờ ý hệ mờ thánh tử, Thủy Hỏa lão tổ kiến thức rõ ràng không bình thường, hắn biết này cái gọi là tứ phẩm đại đế, đến tột cùng là cái kinh khủng dường nào khái niệm. Tứ phẩm đại đế bên trong cũng có phẩm cấp phân chia sao? Phúc Hải đại thánh nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn rất là nghi ngờ lên tiếng hỏi. Huynh đệ ngươi có chỗ không biết, ở bây giờ Bắc Hoang khu vực bên trong, Thiên Tôn liền có thể xưng bá nhất phương, Ngụy Đế liền có thể trở thành thánh địa huyền môn lão tổ. Mà tứ phẩm mặc dù đại đế chưa nói tới vô địch thiên hạ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Khóe miệng của Viên Hoàng lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn trực tiếp hướng về phía Phúc Hải đại thánh mở miệng nói một câu. Bắc Hoang khu vực bây giờ đã nhỏ yếu như vậy, sao liền Thiên Tôn cường giả đều có thể xưng bá nhất phương? Phúc Hải đại thánh nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn trực tiếp sững sờ nơi đó, sau đó rất là khiếp sợ nói một câu. Ở Phúc Hải đại thánh trong trí nhớ, Thiên Tôn cường giả mặc dù mạnh mẽ, nhưng là lại cũng cường hết sức có hạn, chỉ có thể miễn cưỡng được gọi là cường giả mà thôi, khoảng cách chân chính bá chủ một phương, kia còn kém thật xa. Không nói xa cách, năm đó chỉ cần là tương đối lớn mạnh một chút tông môn thế lực, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có Thiên Tôn cường giả chấn giữ. Đây cũng là không có cách nào sự tình, Bắc Hoang khu vực linh khí vốn là mỏng manh, đã nhiều năm như vậy, linh khí càng là không lớn bằng lúc trước. Hơn nữa yêu tộc bây giờ thực lực cũng càng ngày càng kinh khủng, Bắc Hoang khu vực tuyệt đại đa số cao thủ đều đã bị điều đi ra ngoài, dùng để chống đỡ yêu tộc. Cứ thế mãi, Bắc Hoang khu vực thực lực tổng hợp cũng là càng ngày càng yếu, xa xa không được như xưa. Viên Hoàng nghe được Phúc Hải đại thánh lời nói sau, hắn khe khẽ thở dài, sau đó liền chậm rãi mở miệng nói một câu. Cùng mấy trăm ngàn ở năm trước so ra, Bắc Hoang khu vực bây giờ thực lực đúng là nhỏ yếu có chút đáng thương. Trần Hy nghe được Viên Hoàng lời nói sau, hắn trong lòng cũng là dần dần biết một chuyện. Bắc Hoang khu vực bây giờ thế lực, cùng lúc trước hoàn toàn không làm pháp tướng so với, hơn nữa kém tựa hồ còn là không phải một điểm nửa điểm. Hơn nữa ngươi chớ có cảm thấy, những cái được gọi là thánh địa huyền môn, bây giờ mạnh mẽ cỡ nào cũng đáng sợ. Không nói đến người khác, chỉ là đứng trước mặt ngươi vị này Trần Tông Chủ, trong tay hắn tiêu diệt thánh địa huyền môn, cũng đã là không phải một cái hai cái rồi. Viên Hoàng tựa hồ muốn lần nữa kích thích lên Phúc Hải đại thánh ý chí chiến đấu, hắn giọng ung dung nói một câu. Tông chủ đại nhân, lại diệt quá thánh địa huyền môn. Phúc Hải đại thánh nghe được Viên Hoàng lời nói sau, cả người hắn trực tiếp hít vào một hơi, sau đó mặt đầy vẻ hoảng sợ lên tiếng nói một câu. Thánh địa huyền môn ở trong lòng Phúc Hải đại thánh, kia đó là nhất cao không thể chạm tồn tại. Là bây giờ tự mình huynh trưởng lại còn nói, tông chủ đại nhân bị diệt không chỉ một thánh địa huyền môn. Cái này làm cho trong lòng của hắn như thế nào dám tin tưởng.